Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2941, chương 2940, kia nhân loại quá nguy hiểm. Thắng sao? Chúng ta liền thắng sao? Nhìn thấy thâm uyên ma thụ biến mất, sở hữu thâm uyên yêu ma triệt để, một đám thánh nhân cũng mộng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Bởi vì việc này phát sinh thật sự là quá nhanh quá nhanh. Lúc đầu bọn họ chiếm cứ hạ phong, dù cho cầm trong tay mấy món thần khí, đều không làm gì được ma chủ, bị đánh liên tục bại lui. Từng cái thánh nhân cũng là trong lòng còn có tử trí, dự định cùng thâm uyên yêu ma đồng quy vu tận. Nhưng là bây giờ đây, cái này nhân tộc bán thần Hạ Bình bỗng nhiên giết ra, quả thực là đánh đâu thắng đó, tam quyền lưỡng cước tầm đó, liền đánh tan đông đảo bán thần cấp yêu ma, thậm chí ngay cả ma chủ đều bị cái này nhân tộc bán thần một quyền đấm chết. Hung uy vô cùng, một hệ liệt phát sinh sự tình quả thực là làm cho người mục đích không tiếp dành. Nếu như bọn họ không phải liên tục xác nhận mà nói, đều sẽ lấy vì mình có phải hay không trúng cái gì huyễn thuật. Thâm uyên ma thụ khí tức hoàn toàn biến mất, liên tiếp vực sâu hư không thông đạo cũng toàn bộ, thoạt nhìn là chúng ta thắng. Một tôn vô địch thánh nhân trầm giọng nói, ở hắn cảm giác phía dưới, tất cả thâm uyên yêu ma đều rút về trong vực sâu. Ăn mòn hiện thế vũ trụ lực lượng cũng ở thời khắc này biến mất sạch sẽ. Trên cơ bản có thể nói, bọn họ đã thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Không thể nào, cái này cũng không tránh khỏi quá đơn giản, quá trò đùa đi, một tôn thánh nhân quả thực là khó có thể tin. Tuy nhiên vừa rồi bọn họ đích xác là nguy cơ sớm tối, tử thương vô số, nhưng là từ tử cảnh lại đến thắng lợi ở giữa biến hóa thật sự là quá nhanh. Nhanh đến bọn họ đều không thể tin được, không thể nói như vậy. Chỉ có thể nói cái này nhân tộc bán thần Hạ Bình thực lực khủng bố đến rối tinh rối mù cấp độ. Căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đúng nga, nếu như ta không đoán sai, cái này nhân tộc bán thần thực lực chỉ sợ đều đã đạt đến thần linh cảnh giới, cho nên mới có thể dạng này dễ như trở bàn tay giết chết ma chủ, tiêu diệt thâm uyên ma thủ, lấy bán thần chi khu trảm giết thần minh. Đây rốt cuộc là bực nào yêu nghiệt, điều này sao có thể? Không có gì không thể nào, sự thật đã bày ở chúng ta trước mắt, chúng ta cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đích xác, nhất quyền liền đánh chết ma chủ loại kia đẳng cấp cao thủ. Thực lực như vậy đã tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi. Nói là có thể so với thần minh, một điểm cũng không phải là quá đáng. Chư thiên vạn giới thánh nhân nghị luận ầm ĩ, nói thật bọn họ cũng là quá khứ thời gian rất lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận hoang đường như vậy sự thật, từng cái đều là không biết rõ nên nói gì. Vì sao tất cả mọi người là bán thần, nhưng là cái này nhân tộc bán thần khủng bố đến loại trình độ này, bọn họ nhất định chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhân tộc có như vậy một tôn vô địch bán thần, ngày sau còn có ai có thể quản thúc bọn họ a? Một tôn bán thần nhẫn ninja không ngừng nói. Nghe đến mấy câu này, chung quanh đỉnh phong chủng tộc các thánh nhân cũng là trầm mặc không nói. Quản thúc, nói đùa, hiện tại bọn hắn đã không muốn như thế nào quản thúc nhân tộc, chỉ là muốn như thế nào tại nhân tộc lực lượng phía dưới mạng sống. Dù sao cái này nhân tộc bán thần có thể dễ như trở bàn tay trảm sát ma chủ cùng thâm uyên ma thủ, như vậy cũng liền có thể dễ như trở bàn tay trảm sát còn lại đỉnh phong chủng tộc bán thần. Không cần tốn nhiều sức, nếu như bây giờ cái này nhân tộc bán thần rơi quay đầu lại, phản mà đối trả bọn hắn mà nói, chỉ sợ bọn họ một cái đều trốn không thoát. Nguyên một đám thánh nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc, không có chút nào bất luận cái gì thần sắc vui sướng. Ở đối phó xong thâm uyên về sau, tiếp xuống bọn họ cần muốn ứng phó một cái chủng tộc càng mạnh mẽ. kia liền là nhân tộc. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Nơi xa một chỗ hư không, rất nhiều thần thú trưởng lão nhìn thấy một màn này, trầm mặc không nói, đặc biệt là nhìn thấy Thâm Uyên ma thủ bị chảm sát. Sở hữu Thâm Uyên yêu ma đều lui rụt về lại Thâm Uyên về sau. Chúng nó càng là một lời không phát, bởi vì kết quả như vậy cho chúng nó to lớn rung động. Nhìn đến nhân tộc thực lực, nhân tộc nội tình, vượt qua tưởng tượng của chúng ta a. Phượng Hoàng tộc trưởng lão nhịn không được cảm khái nói. Trước đó hắn nhận làm nhân tộc các loại chư thiên vạn tộc chết chắc. Không có khả năng từ Thâm Uyên yêu ma trong tay sống sót. Nhưng là trong nháy mắt, đám này Thâm Uyên yêu ma đã bị đánh tàn. Liền ma chủ cùng Thâm Uyên ma thủ đều chết thảm bên trong. Chiến cục trong nháy mắt liền bị thay đổi. Cục thế biến hóa nhanh chóng. Quả thực là để chúng nó đều cảm thấy hàng loạt đáp ứng không xuể. Nhân tộc Hạ Bình, người này nhất định là chúng ta thần thú nhất tộc ngày sau địch nhân lớn nhất. Nhất định phải vạn phần cảnh giác. Kỳ Lân tộc trưởng lão con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn đối Hạ Bình cảnh giác đã lên đến cực điểm. Một trận chiến này kết thúc về sau, Thâm Uyên lại cũng vô lực xâm lấn hiện thế vũ trụ. Một trận chiến này hiện thế vũ trụ thắng, quật khởi chi thế lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Huyền vũ tộc trưởng lão trầm giọng nói, không chỉ là như thế, ta cảm giác được vũ trụ tựa hồ chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính đang tăng nhanh tiến hóa, muốn không được bao dài thời gian, cái vũ trụ này kỷ nguyên liền sẽ sinh ra chương một tôn thần minh. Tiếp lấy liền nghênh đón chúng thần thời đại. Tỳ Hưu tộc trưởng lão nhịn không được bóp bóp nắm tay. Hắn tựa hồ thấy được trước vũ trụ kỷ nguyên rầm rộ. Đó là vạn tộc san sát, thần minh đồng thời thịnh thế. Một tôn lại một bản tôn cường đại thần minh sinh ra. Uy áp vọng cổ, mà thần minh thời đại cũng sẽ bởi vậy mà sống. Nhân tộc thật sự là quá nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó, không thể để cho hắn nhất ra độc đại, một siêu mạnh cỡ nào. Tất Phương tộc trưởng lão trầm giọng nói, rất nhiều thần thú trưởng lão cũng là đối nhân tộc sinh ra to lớn lòng đề phòng lý. Cho rằng tương lai chư thần chiến tranh bên trong, nhân tộc tất nhiên sẽ chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu. Nói đến ngược lại là đơn giản. Chúng ta cầm biện pháp gì tới đối phó, liền ma chủ dạng này đứng đầu cường giả đều có thể một quyền đấm chết. Chúng ta đoán chừng bó cùng một chỗ, đều không phải là tiểu tử này địch, chẳng lẽ cầm đầu tới đối phó sao? Bệ Ngạn tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, cảm thấy bọn gia hỏa này không thực tế, đừng đấy nói chuyện không đau eo, người đây là trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Chúng ta thế nhưng là sống qua vũ trụ luân hồi siêu cấp chủng tộc. Há có thể là cái vũ trụ này kỷ nguyên chủng tộc có thể so sánh. Tức khiến cho chúng ta bị vũ trụ bản nguyên áp chế. Nhưng là cũng đúng tiểu tử kia chẳng sợ hãi. Chính phải. Chúng ta thần thú không thua với người. Chỉ cần chúng ta chi phối tỉnh lại. Chỉ là nhân loại không đáng giá nhắc tới. Vấn đề chính là chúng nó không biết như thế nào mới có thể thức tỉnh. Một khi vô pháp thức tỉnh, sợ là chúng ta chủng tộc vô pháp sống qua cái vũ trụ này luân hồi. Như vậy vẫn lạc, im miệng, cần gì ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Chúng ta nhất định phải thành công, bởi vì trừ bỏ thành công bên ngoài, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đông đảo thần thú trưởng lão sát khí đằng đằng, mảy may không cam lòng yếu thế, con mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kiên định. Đi thôi, không có gì đẹp mắt. Long thần điện điện chủ Samuel thản nhiên nói. Hắn nhìn thật sâu Hạ Bình, cùng rất nhiều nhân tộc thánh nhân một cái. Thân hình lóe lên, liền nhanh chóng nhanh ly khai cái này địa phương. Siêu, còn lại thần thú trưởng lão cũng là không chút do dự. chúng nó biết rõ đợi tại nguyên chỗ cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Mỗi một cái đều là cấp tốc rút lui, biến mất ở trong vùng hư không này. Chuyện lần này kết quả chúng nó cũng hiểu biết. Trọng yếu là chuyện kế tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ